Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 597, chương 603, nữ vương bỏ mình. Huyền Trang nổi giận. Đại sư huynh, đình nghỉ mát phía trên. Chư bát giới biểu lộ nghiêm túc. Nữ vương, thật ra chuyện. Đúng vậy a, ta nhìn ra được. Tôn Ngộ Không cười khổ. Hắn cũng biết, nhưng là, tìm không đến bất luận cái gì vấn đề. Hắn lại có thể làm sao? Hai bài ca, hai chi múa, một bài, kêu lấy hết thích mà không được. Tưởng niệm nỗi khổ, một bài, nhìn như cầu ái. Kỳ thật hắn hạch tâm, cũng là đang thở dài. Chính mình không cách nào múa ngươi tiếng lòng bi thương. Nhất là, cái kia giấu ở trong tiếng ca bi ai. Cho dù là bọn họ, cũng có thể nghe được. Ai, đi thôi, đem nơi này lưu cho sư phụ. Chúng ta đi càn quét một chút nữ nhi quốc bốn phía. Phải tất yếu đem vấn đề tìm ra. Tốt, chư bát giới gật gật đầu. Cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ. Mang theo đế văn cơ quay trở về dịch trạm. Bất quá, lúc rời đi Tôn Ngộ Không chưa quên đem quay chụp dùng linh cơ quyền khống chế chuyển rời đến đường. Tăng trong tay, đường tăng thấy được linh cơ tung tích. Cũng biết, hai tên đồ đệ của mình, nhất định là đi. Sau đó, liền cùng nữ vương tương thân tương ái. Vượt qua Mỹ hảo một ngày. Ân, không trách hắn nhìn không ra. Thật sự là kinh nghiệm yêu đương không đủ. Mà lại, nữ vương đều dán ghé vào lỗ tai hắn hỏi thăm. Nữ nhi có đẹp hay không? Có thể không phá giới. Không lên diễn vừa ra bức tranh tình dục sống động. Đã là hắn năng lực mức cực hạn. Được chứ, lúc ban đêm, đường tăng mang theo chật vật trốn về dịch trạm. Bản tại dịch trạm bên trong sắc mặt nghiêm túc hai đồ. Lập tức đổi lại trêu tức, trêu chọc ánh mắt, sợ bị đường tăng phát hiện. Ân, đến mức đế văn cơ, xen vào tiểu hài tử diễn kỹ không tốt, sớm liền bị dỗ ngủ. Đế văn cơ, nói mò, rõ ràng văn cơ diễn kỹ mới là tốt nhất. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi làm xấu, khi dễ tiểu hài tử. Sư phụ, xem ra ngươi hôm nay diễm phúc không cạn a. Tôn Ngộ Không hài hước nói ra, thuận tiện chỉ đường tăng gương mặt. Đường tăng sắc mặt hơi đỏ lên, vì che giấu xấu hổ, cưỡng ép quát lớn hai người, nói bậy bạ gì đó. Đều rất trễ, còn không sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai liền muốn tìm tòi quan đĩa. Đều cho ta về đi ngủ. Một bên chư bát giới không quên giúp Tôn Ngộ Không chen vào một đao. Sư phụ, người quên, ta cùng hầu ca, đều là thần tiên. Ngủ cái gì? Không cần, các ngươi không cần, vi sư cần, ta đi nghỉ trước. Không có việc gì đừng tới tìm ta. Đường tăng chạy trối chết, lưu lại Tôn Ngộ Không. Chư bát giới hai người. Tại hắn sau khi rời đi sắc mặt biến đến cực độ nghiêm túc. Thậm chí có chút âm trầm. Ngốc tử, ngươi có thể tìm được vấn đề. Không có, hầu ca ngươi thì sao? Chư bát giới lắc đầu. Hỏi ngược lại, Tôn Ngộ Không cười khổ. Ta đều nhanh đem nữ nhi này quốc. Cùng xung quanh người, lần lượt dùng thần đồng tử xem xét lai lịch. Nhưng ngoại trừ cái kia tử mẫu hà. Vẫn là không tìm được nguy hiểm. Ta có thể làm sao? Móa, vậy rốt cuộc là ai đang làm sự tình? Cũng không thể là Phật môn a. Chư bát giới đưa ra một cái mang tính then chốt thế lực. Dù sao thì Phật môn làm sự tình, trên cơ bản Tây Du trên đường có chuyện gì đều có thể hướng Phật môn trên đầu ném, đúng không? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Phật môn không có ngu như vậy. Sư phụ hiện tại càng ngày càng mạnh, hơn nữa lại là Phật môn đệ tử. Bọn họ không cần thiết cùng sư phụ phân tâm cách đức. Không phải Phật môn, cái kia có thể là ai? Chư bát giới vẫn như cũ chưa thả qua Phật môn. Phật môn, ta cảm ơn ngươi a. Ai, ta cũng không biết, đi trước đi, ta và ngươi đều lưu một cái phân thân ở đây. Một khi thật xảy ra vấn đề, cũng có thể kịp thời gấp trở về. Tốt, rơi vào đường cùng, hai đồ đệ chỉ có thể làm ra cái này phòng ngự biện pháp. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, đi về phía tây, một người tiến vào ngũ phượng trong điện. Không trở ngại chút nào hoàn thành linh cơ quảng bá, cùng tìm tòi quan đĩa nhiệm vụ. Quá trình này bên trong, hai người chú trọng quan sát nữ vương. Nữ vương cười nói tự nhiên, biểu hiện ra bộ dáng rõ ràng cũng là yêu đương bên trong tiểu nữ nhân thái độ. Không có chút nào tiết lộ ra cái gì bi thương. Cái kia diễn kỹ, thì liền Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới, đều cho là mình có phải hay không nhìn lầm. Chỉ bất quá, tại sao cùng tách rời lúc, nữ vương rốt cục tiết lộ một tia, bị hai người bắt lấy. Đi về phía tây người rời đi nữ nhi quốc lúc, nữ vương hét lớn, đường tam tạng, đời sau, cực kỳ yếu ớt, cưới ta vừa vặn rất tốt. Chờ ta trở lại, cũng là ngươi ta đại hôn thời điểm. Đường tăng không nghe thấy cái kia cực kỳ yếu ớt ba chữ. Lớn tiếng đáp lại, nhưng là, lại bị Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới phân thân hóa thành côn trùng nghe được. Mà trên cổng thành nữ nhi quốc quốc vương, cũng đã lệ rơi đầy mặt, không thể tự đè xuống. Một mực chờ đến đường tam tạng một hàng, rốt cuộc thấy không rõ tung tích. Nữ nhi quốc thừa tướng, thái sư đi lên trước, đỡ dậy nữ vương. Nữ vương, đường tăng đã đi xa, 10 năm mà thôi, hắn nhất định sẽ trở lại. Đúng vậy a, hắn nhất định sẽ trở lại. Nữ vương lau khô nước mắt, ngắm nhìn nơi xa, yên lặng nói ra, ở sâu trong nội tâm. Đáng tiếc, chúng ta lại cũng đã không thể ở cùng một chỗ. Có ai không? Sai người tại Tử Mẫu Hà Bờ lập xuống tế đàn, tế tự khí vận kim phượng. Vương thượng, chúng ta tư nguyên muốn kiến tạo linh cơ tháp tín hiệu những vật này. Không thể lãng phí a. Thừa tướng, thái sư kinh hãi, tranh thủ thời gian mở miệng. Sợ nữ vương bởi vì đường tăng một chuyện mất khống, muốn làm gì đối nữ nhi quốc bất lợi sự tình. Chỉ là nữ vương đơn giản cười cười, liền giải thích nói, không có chuyện gì, bất quá là mấy ngày trước đây kim phượng báo mộng, cần ta chờ cả nước tế tự, gia tăng khí vận chi lực mà thôi. Dựa theo ngày thường quy cách là xong, không cần quá nhiều tế phẩm. Thừa tướng, thái sư liếc nhau, tuy có không hiểu, nhưng cũng bất quá là một trận tầm thường tế tự thôi. Thân là nữ vương, cũng không thể cái quyền lợi này cũng không có a. Chỉ có Tôn Ngộ Không, chư bát giới phân thân phát giác một chút không đúng, nhưng vẫn như cũ tìm không đến bất luận cái gì vấn đề. Cũng không tiện hiện thân ngăn cản. Ngắn ngủi nửa ngày, tại nữ nhi quốc toàn lực kiến tạo dưới, rất nhanh liền tại bờ sông thành lập xong được tế đàn. Tại tất cả quốc dân nhìn soi mói, nữ vương người mặc tế tự cửu phượng báo, tay nâng ba hương, thực sự lên đài cao. Thiên đạo cho bẩm, đại đạo cho bẩm, nữ vương làm cho người rời xa tế đàn. Vừa mở miệng, cũng là thiên đạo, đại đạo, Tôn Ngộ Không, chư bát giới nội tâm bỗng nhiên giật mình. Trong lòng biết sắp phát sinh đại sự, thì muốn xông lên đi. Đáng tiếc, tế tự đã bắt đầu. Thiên đạo khí thế mênh mông buông xuống. Toàn trường ngoại trừ nữ vương bên ngoài, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không một người có thể đứng dậy. Tử Mẫu Hà xuyên qua thiên hà, hoàng tuyền, thai nghén tạo hóa, có thể ban cho người tộc hài đồng, vốn là công đức vô lượng sự tình. Đáng tiếc, bởi vì nước ta quốc dân vô tri, đến trời ban mà không biết, dùng linh tinh nước sông, lại không chân quý, tùy ý nạo thai, tạo thành vô số em bé rơi vào Tử Mẫu Hà đáy sông, không cách nào đầu thai thảm sự. Việc này, nữ nhi của ta quốc toàn trách, không thể cãi lại. Hôm nay, ta muốn lấy nữ nhi quốc khí vận ra thân, lấy nữ nhi quốc quốc chủ danh tiếng, tế tự chết đi vô số em bé oan hồn, lấy thân hóa hà thần, liền thông thiên hà, Tử Mẫu Hà, hoàng tuyền ba đại hà lưu, khiến cho tuần hoàn tam giới, thăng bằng hồng hoang, đi về phía tây đoàn đội. Tôn Ngộ Không, chư bát giới theo phân thân cái kia có được tin tức, đều sắc mặt đại biến, mau tới trước giữ chặt Bạch Long Mã. Sư phụ, không xong, nữ nhi quốc quốc chủ, muốn lấy tự thân hóa tam hà hà thần. Cái gì? Đường tam tạng bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn thì bảo hôm nay có cái gì không đúng, tâm thần cũng cực độ không yên. Thì ra, nữ vương là thật muốn ra chuyện. Tây Lương nếu là hóa thân Hà Thần, có hậu quả gì không? Đường Tam Tạng truy vấn. Tôn Ngộ Không cười khổ nói. Nữ vương không phải long tộc chi thân, vốn là không trải vuốt hà mạch phương pháp. Chớ nói chi là tử mẫu hà đáy sông oan hồn. Cho dù là long vương đích thân đến, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nữ vương thân hóa hà thần, chỉ có một cái hậu quả, cũng là mất đi nhục thể, mất lý trí, triệt để trở thành thiên hà. Hoàng Tuyền, tử mẫu hà cái này ba đầu quán xuyên tam giới dòng sông công cụ người. Này hồn phách cũng lại không chuyển sinh khả năng, chỉ có thể vĩnh thế vì tam hà trải vuốt hà mạch. Vừa dứt lời, Đường Tăng liền đã theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Hai chân bỗng nhiên trèo lên một lần, tại chỗ trong nháy mắt nổ tung âm bạo chi lực, lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ chạy về phía Tây Lương nữ quốc. Này tốc độ, đã là Đường Tăng có thể bạo phát tốc độ nhanh nhất. Tôn Ngộ Không, chư bát giới liếc nhau, cũng là tranh thủ thời gian ôm vào hành lễ cùng Đế Văn Cơ. Đằng vân mà lên, hướng Đường Tăng đuổi theo. Chỉ là, làm Đường Tăng sắp đến tế đàn, thấy được nữ vương khuôn mặt lúc, nữ vương, đã đọc đến câu nói sau cùng. Thiên đạo giám chi, đại đạo giám chi, nói xong, nữ vương vừa người nhảy xuống đài cao, hướng về tử mẫu hà. Tây Lương, không muốn, Đường Tăng muốn rách cả mí mắt, thanh âm chấn động tam giới. Nữ vương nhảy dụng thời điểm, ánh mắt chuyển hướng Đường Tăng. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Huyền Trang, ta yêu ngươi, sau đó, rơi vào dòng sông bên trong, trong nháy mắt bị ngàn vạn em bé hồn phách bao phủ. Đừng a, Đường Tăng nhục thể trong nháy mắt sông phá tế đàn, nặng nề mà quỳ dạp xuống bờ sông, tay, cũng chỉ là bắt đến cuối cùng một luồng, tóc, cái này một chòm tóc, cũng là nữ nhi quốc quốc vương chủ động ném ra ngoài, cho Đường Tăng lưu lại. Sau cùng một tia tưởng niệm, growl, tương đương, một thanh âm vang lên hoàn toàn tam giới chim hót. Một cái to lớn kim phượng theo đáy sông dâng lên, lượn quanh nữ nhi quốc phi hành một tuần, vung xuống vô số phấn vàng. Sau đó một đầu ngã vào nữ nhi quốc trong vương cung. Khí vận kim phượng trở về, mà cái kia phấn vàng không nhìn bất luận cái gì kiến trúc. Ào ào tán tán rơi xuống tất cả quốc dân trên thân. Vô số nữ nhi quốc quốc dân chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Dường như nhiều năm giam cầm triệt để theo trên thân biến mất. Nhất thời dễ chịu rất nhiều. Đúng vậy, các nàng đã trở về đến có thể bình thường sinh dục tình huống. Mà tại Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đám người trong mắt, thời khắc này tử mẫu hà lại là gia tốc lưu động. Nhất là đáy sông, một cái trong suốt bóng người hiển hiện, vẫy tay bao lấy sông kia cơ sở vô số oan hồn, hướng về hạ du mà đi. Đây là tại đem oan hồn mang đến Hoàng Tuyền. Dòng sông thượng du, thì là có vô tận. Đại lượng dòng nước rót vào. Này nước chính là thiên hà, tràn đầy dương khí, cùng nguyên bản giàu có âm khí nước sông dung hợp, dần dần đã đạt thành âm dương bình hành. Tử mẫu hà, lần nữa khôi phục nguyên trạng, nhưng cùng lúc tạo hóa chi lực cũng liên tục không ngừng tiêu tán ở không trung, lại không có uống nước liền có thể sinh em bé khả năng. Tôn Ngộ Không, chư bát giới liếc nhau, bọn họ rốt cuộc biết, nữ vương làm quyết định gì, cũng rốt cuộc biết, vì sao nàng chọn hy sinh. Sư phụ, Tôn Ngộ Không để chư bát giới mang theo Đế Văn Cơ lưu tại nguyên chỗ, tự mình một người đi hướng Đường Tăng. Đường Tăng cúi đầu, trong tay chết nắm chặt nữ nhi quốc quốc vương sau cùng cái kia sợi tóc dài. Ngộ Không, người nói cho vi sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tăng thanh âm trầm thấp, dù như không có bất cứ tia cảm tình nào, có thể hắn ngữ khí xác thực phá lệ, kiên định. Cái này, ai? Tôn Ngộ Không thở dài, vốn không muốn nói, nhưng là cảm giác được Đường Tăng trên thân càng ngày càng nặng oán khí, vẫn là đem tình hình thực tế một năm một mười cáo chi. Từ trước đến nay, nữ nhi quốc quốc vương cũng là vì bảo hộ dân chúng mới lựa chọn tự mình hy sinh đi. Là như vậy sao? À, Đường Tăng cười khẽ một tiếng. Ta cùng Tây Lương tán gẫu qua. Nơi đây kéo dài, đã có hơn ngàn năm lâu. Hơn ngàn năm đều không người thông báo Tây Lương nữ quốc. Hết lần này tới lần khác tại ta đi ngang qua lúc cáo chi. À, à, Ngộ Không, ngươi cảm thấy sư phụ ta dễ bị lừa hay sao? Nói đi, đến cùng là ai nói cho Tây Lương? Là thế lực nào? Đường Tăng trong lời nói. Logic nghiêm cẩn, để Tôn Ngộ Không không lời nào để nói. Chỉ là có một vấn đề. Hắn cũng không biết à. Cái này, sư phụ, ta thật không biết. Được, vậy thì chờ sẽ rồi nói sau. Đường Tăng đứng dậy, từ trong ngực móc ra một chương màu trắng khăn vuông. Đem trong tay tóc cẩn thận xếp nhập trong đó. Lại thả lại trong ngực. Sau đó, thật sâu ngóng nhìn Từ Mẫu Hà liếc một chút. Nhất là đáy sông vị kia không có linh trí. Chỉ biết là vận chuyển oan hồn nhập Hoàng Tuyền Hà Thần. Đi thôi, trước xuất ngoại lại nói. Đường Tăng biểu lộ an lành, dường như không có chuyện gì người đồng dạng, đạp trên ổn định tốc độ, rời đi bờ sông, mà liền tại hắn rời đi một cái chớp mắt, đáy sông chỗ sâu Hà Thần tựa hồ cảm nhận được cái gì sắp đi xa đồng dạng. Tạm thời ngừng một chút tiếp tục trước du động tác, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Đường Tăng rời đi phương hướng. Sau đó, lại tiếp tục vận chuyển oan hồn. Tôn Ngộ Không, chư bát giới liếc nhau, than nhẹ một tiếng, đi theo Đường Tăng tốc độ. Sau một giờ, mọi người cách xa Tây Lương nữ quốc phạm vi, đi tới một chỗ trên núi cao. Đường Tăng đột nhiên khống chế Bạch Long Mã dừng lại, từ trên ngựa nhảy xuống, theo trong hành lý móc ra kim khâu. May túi thơm, sư phụ phụ, ngươi không sao chứ? Đế Văn Cơ tại Ngộ Không cùng bát giới giật dây dưới. Yếu ớt bu lại, dò hỏi, ô ô, sư phụ bây giờ cha thật đáng sợ. Tiểu Văn Cơ không muốn tới a. Đại sư huynh, nhị sư huynh quá xấu rồi. Tương đương, không có chuyện gì. Tiểu Văn Cơ ngoan a. Đợi lát nữa cách xa một chút. Sư phụ có việc muốn làm. Đường Tăng lộ ra một cái hòa thuận nụ cười. Thân thủ vuốt vuốt Tiểu Văn Cơ tóc. Tiểu Văn Cơ bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng. Lái trẻ sơ sinh xe cách xa Đường Tăng chỗ. Tốt, thật đáng sợ. Sư phụ phụ trên người hắc khí. Đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Tiểu Văn Cơ dọa lùi. Ngộ Không cùng bát giới liếc nhau. Bát giới quả quyết lui về phía sau. Hầu ca, đừng nhìn ta. Ta thân thể này, gánh không được sư phụ một quyền. Người nói giống như là ta gánh vác được một dạng. Tôn Ngộ Không tức giận liếc mắt. Đi đến Đường Tăng bên người. Sư phụ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngài nói thẳng được hay không? Ngài cái này không mở miệng không giận nổi. Ta lão Tôn hãi đến hoàng. Chờ một chút, lại có mấy cái châm liền tốt. Đường Tăng trong tay xuyên hoa kíp nổ. Vù vù vài cái đem túi thơm chế tác hoàn thành. Lại đem hắn bọc lại lấy tóc khăn vuông lấy ra. Một lần nữa cắt đứt một chương tiểu nhân. Lại lấy mái tóc bao khỏa. Lại để vào túi thơm bên trong. Sau cùng treo đến trên cổ của mình. Dán chặt lấy trái tim phủ lên. Hắn động tác vô cùng chậm chạp, thành kính, sợ có một sợi tóc rơi xuống. Tốt, hiện tại cái kia làm việc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.